Mê Tông Chi Quốc, tập 4, Cũ Tuyền U Minh, chương 8, hồi thứ 8, Quái Thú Dưới Hồ Xu. Hồi Tư Mã Khôi đứng trên đỉnh của khối pha lê, ngẩng đầu nhìn lên miệng đồng, ánh đèn quặng chiếu đi chỉ thấy một khoảng tối mờ. Mọi người đều không ngờ Triệu lão biệt bất ngờ lộn cổ ngã xuống đáy đồng. Chỉ thấy lão ta rơi từ miệng động rồi bị khối khí đối lưu chuyển động vòng tròn không ngừng nhào trộn. Cuối cùng, lão vung vút và rơi đánh rầm xuống đất. Tiếng xương khớp gãy vụn nghe rõ mồn một. Lão lăn lông lóc theo sườn dốc trơn nhùi cho đến khi thân thể bị một tấm pha lê lồi trên mặt đất chắn lại. Miệng lão sùi ùng ục toàn bọt máu, chắc nội tạng đã bị vỡ nát. Nhưng nhờ tấm áo da chuột che chắn cộng thêm xương khớp rắn chắc nên lão vẫn chưa đoạn khí ngay. Còn nữa, lúc lăn xuống, Triệu lão biệt va phải một tảng pha lê, giờ bỗng nghe một tiếng gãy rắc, rồi cả khối tinh thể nặng gần 100 cân ào ào rơi xuống từ độ cao 10 mấy mét, đập trúng đầu Triệu lão biệt. Đầu lão bị đập vỡ tan, tóe lên như ngàn cánh hoa đào, phần thân dưới cổ nát bét đổ rầm xuống đất, chỉ có tứ chi vẫn khe khẽ co giật. Từ lúc Triệu lão biệt rơi xuống cho đến lúc sọ bị đập nát bét, sự việc chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Mọi người đều kinh sợ đến mức chấn động tinh thần, tim gan lạnh ngắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng Triệu lão biệt đã leo lên được miệng động, sao bỗng dưng lại nhảy xuống tự vẫn? Hay lão gặp phải thứ gì ở trên đó? Từ Mã Khôi xách súng trường đứng đợi hồi lâu, khói đèn ngoài động vẫn liên tục phun trào chuyển động. Anh không phát hiện có gì khác thường. Từ Mã Khôi thấy Triệu lão biệt chết quá thảm thì bảo Thắng Hương Lân, Cao Tư Dương nhị học sinh đến gần chỗ khinh khí cầu thu thập trang thiết bị vật tư cần thiết. Còn mình và Hải Ngọng trèo xuống kiểm tra tình trạng của lão. Hai người trèo xuống khối pha lê dốc dựng đứng, lại gần thi thể Triệu lão biệt. Hải Ngọng thấy máu tươi bắn tung tóe khắp mặt đất thì nhăn mày cảm thán: chết đen đuổi thế này, có biến thành ma xuống âm gian, e rằng đến Diêm Vương cũng chẳng nhận ra lão là ai mất. Từ Mã Khôi bước đến xác lão, lục soát kỹ càng khắp người tử thi. Anh thấy dưới nách lão ta quả nhiên có một vết sẹo rất sâu. Bèn lấy dao rạch ra, rồi moi từ trong ra hai cục thịt to như hai quả nhãn. Trông tròn vành vạnh, bề mặt có nhiều tia máu, dường như có cả ngũ quan mặt người. Mắt miệng hãy còn khe khẽ khép mở. Hải Ngọng nhìn thấy, liền chụp lấy, ném xuống đất, rồi lấy chân dẫm bẹp như dẫm bong bóng cá. Từ Mã Khôi thầm nghĩ, chắc Triệu lão biệt này là hàng thật, cộng với hai con rối người chết ở sa mạc Lâu Lan và nghĩa địa La Sư ở Trường Sa. Lão ta đã chết cả thảy 3 lần, giờ đây hai viên biệt bảo cũng đã bị dẫm nát. Lão tặc này chắc chắn đã chết hẳn thành tro tàn khói bay rồi. Ngẫm đến tiền nhân hậu quả, Tư Mã Khôi gặp lão ta 3 lần, lần lượt ở thành Đom Đóm trong nghĩa địa La Sư, ở chiếc hộp thời gian trong biển cát và ở vực sâu không đáy dưới Cũ Tuyền này. Cả chuỗi sự kiện hoàn toàn là một vòng tuần hoàn nhân quả, không thể nào tháo gỡ. Nếu không có vòng tuần hoàn sống chết ấy, số mệnh của tất cả mọi người đều sẽ đổi khác. Giờ đây kẻ cái then chốt nhất của vòng tuần hoàn khép kín ấy đã không còn tồn tại. Lão để lại cho hội anh một ẩn số rối nùi như đóng tơ vò. Lúc này, Hải Ngọng đã lục soát khắp tử thi thêm một lần nữa. Anh sợ thấy một cuốn sổ ghi chép trong ống quần lão. Cuốn sổ chỉ nhỏ bằng bàn tay, dày tầm 1 phân, bìa bọc da thật vô cùng tinh tế. Bên trong là loại giấy chống ẩm rất bền. Anh liếc mấy cái rồi đưa cho Tư Mã Khôi và bảo: trên người lão tặc này chẳng có tí lương khô nào cả, có mỗi cuốn sổ này, cậu xem dùng được không? Tư Mã Khôi cầm cuốn sổ, lật vài trang. Bên trong ghi chép dày đặc, tất cả đều là tư liệu về tộc người bái xà cổ đại. Không những vậy còn có rất nhiều hình vẽ về tượng thần, tô tem. Ngoài ra ghim khá nhiều bản đồ và ảnh chụp, thậm chí có cả sơ đồ phác họa về thiết kế của khinh khí cầu xuyên lòng đất. Tất cả những bằng chứng ấy đủ chứng minh đây chính là cuốn nhật ký của vị đội trưởng đội khảo cổ Ấn Độ lưu trú tại Pháp. Tư Mã Khôi biết rõ tính quan trọng của cuốn sổ, nên anh lập tức trèo lên khối pha lê cao nhất tìm Thắng Hương Lân, đưa cho cô xem bên trong viết những gì. Thắng Hương Lân đọc lướt qua nội dung cuốn nhật ký, cô không kìm được sự kinh ngạc và kỳ lạ. Cô nói người cầm đầu đội thám hiểm xâm nhập tâm trái đất bằng khí cầu nhiệt, từng là giáo sư hướng dẫn cho giáo sư Thắng Thiên Viễn, cha cô. Nội dung ghi chép bên trong vô cùng chi tiết. Cô chỉ vào một trang cho Tư Mã Khôi xem, rồi bảo: "Anh xem, đây chính là tấm bia bị chôn dưới lòng đất. Vì chữ truyện cổ Triều Hạ bắt nguồn từ chữ bái xà, cho nên hậu thế mới gọi tấm bia đá này là bia Vũ Vương. Nói chính xác thì lẽ ra phải gọi nó là bia đá của người bái xà mới đúng." Tư Mã Khôi quan sát kỹ hình dạng tấm bia. Bốn góc đều khắc hình đầu thú quái dị, bên cạnh có các chú giải, kèm theo những phân tích khó hiểu. Những phân tích ấy không những không nói rõ trên phiến đá ghi chép những nội dung gì, mà ngược lại còn thần thánh hóa, khiến nó càng trở nên ảo diệu thần bí. Trong giây lát, Tư Mã Khôi khó lòng lý giải được ý nghĩa của chúng. Anh bèn giao cho Thắng Hương Lân và nhắc cô giữ cuốn sổ cẩn thận và nói trước mắt phải tìm đường thoát thân ra khỏi huyệt động đã. Thắng Hương Lân gật đầu đồng tình. Cuốn nhật ký là manh mối quan trọng để tìm kiếm tấm bia đá của người bái xà dưới vực sâu. Tùy đội thám hiểm xâm nhập lòng đất bằng khí cầu nhiệt đã lâm nạn, nhưng cuối cùng cuốn nhật ký lại rơi vào tay đội khảo cổ. Nếu họ dưới suối vàng có hay thì cũng yên lòng nhắm mắt. Trong lúc mọi người nói chuyện, Hải Ngọng đã thiêu xong thi thể của Triệu Lão Biệt. Mọi người dùng dây thừng kéo thùng gỗ trong vỏ khí cầu lên, cậy nắp ra, rồi thu thập các trang thiết bị vật tư. Phát hiện trong đó có pin dự phòng, dầu hỏa, thuốc lá, lương khô và đồ hộp. Không những vậy, còn có mấy ngọn đèn quặng cường quang chiếu sáng cự ly xa. Mấy ngọn đèn quặng cổ lỗ sĩ của hội Tư Mã Khôi đã bị vùi dập đến nỗi gần tan xác pháo, mà mãi không có phụ kiện thay thế. May lúc này lại tìm thấy số đèn quặng mới, thật chẳng khác nào mèo mu vớ cá rán. Có điều, cả hội không phát hiện thấy súng ống đạn dược. Có lẽ trong lúc va chạm khi khinh khí cầu đáp xuống, vũ khí đã bị văng đi đâu mất. Cao Tư Dương tìm thấy hộp y tế cấp cứu, liền vác lên vai. Thắng Hương Lân bới được mấy đôi giày đi rừng. Loại giày này vừa đi, chắc chân, lại vừa nhẹ. Không những vậy còn tỏa nhiệt thoát khí. Lại đóng loại đế giày hiệu Panama trứ danh, tốt hơn các loại đế cao su thông thường nhiều lần. Thắng Hương Lân liền chi giày cho mọi người thay cho đôi cũ. Nhị học sinh vốn đang tuyệt vọng, giờ tìm thấy nguồn lương thực bổ sung, cậu ta liền cho rằng tình hình có chuyển biến tốt. Chưa biết chừng mọi người lại có thể sống sót rời khỏi lòng đất. Bởi thế tinh thần cậu ta bất giác phấn chấn hẳn lên, khí sắc cũng hồng hào hơn hẳn. Hải Ngọng được thể, đâm bị thóc chọc bị gạo. Rành con nhà cậu, đúng là người chết đánh rắm thối, tỉnh lại được rồi đấy à? Nhị học sinh phản pháo. Từ đánh rắm không được lịch sự lắm. Xét về mặt chuyên môn mà nói, thì phải nói là bom nguyên tử tinh thần đã phát nổ mới đúng. Từ Mã Khôi bảo: "Đừng vội mừng. Rất có khả năng đây chính là huyệt động chôn xác. Xuống dễ lên khó. Hơn nữa nhiệt độ nơi này cao quá. Nếu bị nhốt ở đây lâu, chúng ta cũng chết vì nóng mất." Hải Ngọng nóng ruột như kiến bò chảo lửa. Tớ thấy chúng ta giống như con tôm trong chõ nước sôi. Nếu không mau tìm cách thoát khỏi đây, kiểu gì cũng bị hấp chính. Cao Tư Dương nói, hình như dưới đáy rừng rậm pha lên có nước, nhiệt độ ở đó có lẽ không cao như trên này. Sao chúng ta không xuống đáy động tìm lối thoát? Từ Mã Khôi cũng cảm thấy cách này khả thi, nhưng anh không biết rõ kết cấu của rừng rậm pha lê, nên quay sang hỏi ý kiến Thắng Hương Lân xem kế hoạch này có thực hiện được không. Thắng Hương Lân nói, trong huyệt động này mọc vô số tinh thể pha lê tự nhiên với quy mô khổng lồ. Xung quanh đây chắc chắn phân bố rất nhiều ô đá rỗng, tích đầy khói đen. Có điều trầm tích hàng tỷ năm sẽ khiến một số khu vực bị phong bế nguội dần đi, cũng có thể sẽ tồn tại lòng hồ hình thành do nước tụ. Nếu đó không phải hồ nước tụ, thì chúng ta có thể sang được huyệt động bên cạnh. Nhưng làm như vậy rất nguy hiểm, bởi vì không ai biết tình hình trong huyệt động kia thế nào. Đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chui vào một mê cung thiên nhiên với kết cấu vô cùng phức tạp. Chỉ cần bất cẩn một chút là phải đánh đổi cả tính mạng. Mọi người ngồi thảo luận mọi đối sách, ngoại trừ đi đến đâu hay đến đấy ra thì cũng không thể nghĩ ra ý tưởng nào hay hơn. Thế là cả hội kéo xuống xuồng cao su trên khinh khí cầu xuống, bắt đầu trèo xuống dưới đáy khu rừng. Độ ẩm ở nơi sâu trong huyệt động khá lớn, nước động trông có vẻ rất sâu, hình thù của khối tinh thể trông lại càng kỳ dị. Có khối trong suốt không màu, có khối trắng xám phản quang. Cả hội từ đỉnh khối pha lê cao hơn 100 mét, thận trọng lần mò xuống dưới, nhìn thấy một thùng nhôm trước đó từ khinh khí cầu rơi xuống. Hải Ngộng liền nảy ra xem, thì thấy bên trong là một ngọn đèn chiếu chuyên dụng, có hình dạng khá cổ quái. Chiếc đèn chiếu chỉ to cỡ cổ tay, nhưng phát điện bằng ắc quy khoác vai, không có tên nhãn và mã hiệu, kiểu dáng không hề giống các loại đèn chiếu thông thường. Hải Ngộng xách đèn lên, định nhấn tìm cách bật, nhưng vì chiếc thùng nhôm lăn từ trên cao xuống, tuy vỏ ngoài kiên cố, nhưng đồ đạc đựng bên trong cũng không tránh khỏi vỡ nát hỏng hóc. Bởi vậy, khả năng chiếc đèn cũng bị hỏng không biết chập mạch chỗ nào mà không sáng lên nổi. Nhị học sinh cho rằng chắc đèn chỉ bị đứt dây, cậu tin mình có thể sửa được. Thế là cậu ta liền cầm lấy đèn kiểm tra một hồi. Hải Ngộng tức khí nói, ngay cả anh còn không trị nổi nó, con trùng vàng leo cửa sổ như chú mày mà cũng dám thò cái mặt móc ra. Từ Mã Khôi thấy nhị học sinh chĩa thẳng bóng đèn vào mặt mình, anh vội vàng che lại nói, tôi đoán cường độ ánh sáng của loại đèn này phải rất lớn, chiếu vào mặt không khéo mù mắt, chú mày đừng có cầm nó khu loạn xạ như thế. Thắng Hương Lân nói, hình như đây là loại đèn cường quang công suất lớn, chúng ta cứ mang xuống dưới động đi, kiểu gì cũng có lúc cần dùng đến nó. Từ Mã Khôi gật đầu tán thành, anh bảo nhị học sinh mang bình điện khoác vai và chiếc đèn chiếu đến chỗ an toàn rồi hãy sửa. Sau đó, mọi người khoác ba lô súng ống lên vai, tiếp tục cuộc hành trình dưới ánh đèn quặng. Trên đường mọi người lại gặp ít thuốc súng vương vãi. Đi được một quãng nữa thì cả đội dần dần tiếp cận mặt nước. Nước dưới đáy động trong vắt, đèn quặng có thể soi tới tận đáy. Trong làn nước có rất nhiều loài cá thời tiền sử, thân mảnh và dài. Bọn chúng cực kỳ mẫn cảm với ánh sáng. Đầu chúng không có xương trán trên và xương trán dưới. Phần miệng giống như một hang động có thể khép mở. Chúng tụ tập thành đàn bơi tung tăng trong nước một cách thần tốc và nhẹ nhàng. Nước ở đây trong suốt và êm ả, nhìn chỗ nào cũng thấy từng bầy cá bơi lội. Không biết loài cá này thuộc chi họ nào, có lẽ chúng là loài vật thời tiền sử mà con người chưa từng phát hiện ra. Có điều nước dưới đáy động rõ ràng là dòng nước chảy, thế là mọi người bèn thả xuồng cao su để cho nó trôi theo dòng nước. Xuồng cao su có van bơm hơi, hai bên là hai khoang chứa khí bằng da hình bầu dục. Loại xuồng này có thể chở 6 người. Thẳng Hương Lân kéo dây thừng bơm đầy khí vào xuồng. Lúc này cả hội mới phát hiện phần đầu xuông vẽ hình hàm cá mập mặt xanh, nanh nhọn, trông vô cùng đáng sợ. Hải Ngọng lấy làm lạ nói. Tiền sư chúng nó, bọn này định làm trò à? Cái xuồng cao su trông ngon lành thế, tự dưng vẽ cái mặt quỷ đầu thân vào đây làm gì? Tư Mã Khôi nói, một số chiến đấu cơ cũng vẽ những hình quỷ quái hung dữ để dọa kẻ địch, nhưng tớ cũng chưa bao giờ thấy người ta vẽ lên xuồng cao su thế này, không biết họ định dọa chính mình hay dọa bầy cá dưới nước. Thẳng Hương Lần xem bức phác họa vẽ trong cuốn nhật ký mới biết xuồng cao su và khinh khí cầu nhiệt đều do gã kỹ sư trong đội thám hiểm thiết kế và chế tạo. Môi trường dưới lòng đất hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Ở đây có thủy thể sâu rộng khôn lường và có huyệt động phức tạp. Sâu hung hút, lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng sự tấn công của những sinh vật tiền sử tưởng như đã tuyệt chủng. Nghe nói đội thám hiểm tô vẽ như vậy để dọa lũ cá ăn thịt tránh xa chiếc xuồng. Mọi người vừa đi vừa đẩy xuồng xuống nước, thấy bầy cá đều bơi về một hướng, cả hội liền lên xuồng chèo theo. Chiếc xuồng trôi vòng qua những trụ pha lê, giao thoa ngang dọc, khoảng cách với vách động càng lúc càng rút ngắn lại. Từ Mã Khôi bật đèn quặng, di chuyển về phía đầu xuồng để quan sát. Anh lờ mờ thấy phía dưới vách động là một khe nứt lớn, ở đó có hai con vật khổng lồ đen trũi đang bập bềnh trên mặt nước. Cổ chúng rất dài, cái đầu hình tam giác bằng và dẹt đang thò lên há miệng hút nước, khóe miệng đỏ ao, rộng ngoác có rất nhiều xúc tu chậm chậm ngo ngoe trong làn nước. Nom tựa miếng mồi câu, chỉ cần có bầy cá nào bị lừa đến đây là chúng há cái miệng đỏ lòm như máu, nuốt chửng vào bụng, không một tiếng động. Hồi thứ 9, đèn hỏa diệm, nhiệt độ cao. Từ Mã Khôi phát hiện dưới chân vách đồng có khe nứt lớn, nhưng phía trước lại có hai con thủy quái to đồ sộ chắn ngang. Trong hai gã này phải tao cỡ chiếc xe tải. Trên lưng có mai cứng giống như mai rùa, chúng nằm phủ phục sát mặt nước, rướn cái cổ mảnh và dài lên cao, cái miệng rộng ngoác tham lam há to, đang không ngừng nuốt bầy cá vào bụng. Từ Mã Khôi thấy tình thế không ổn, liền vội vàng giơ tay ra hiệu cho xuồng cao su dừng lại. Nước trong động trong vắt, đèn quặng soi tới tận đáy, các thành viên khác đều nhìn thấy sự tồn tại của mối nguy hiểm. Nhưng các khối tinh thể ở hai bên lại mọc ngang dọc, đang xen lẫn nhau. Địa hình vô cùng chật chội, không đủ không gian để xoay mũi xuồng. Không những vậy, dòng nước còn tiếp tục đẩy xuồng về phía trước. Trong chốc lát, xuồng cao su đã lao đến ngay trước mũi con thủy quái. Cả hội nhìn thấy rõ xúc tu, hai bên mép nó đang động đậy. Mọi người chạm trán thủy quái ngay ngõ hẹp, không có đất để xoay chuyển, nên bất đắc dĩ phải vượt qua nó. Các sinh vật dưới lòng đất thường rất sợ ánh sáng, nhưng hai con thủy quái khổng lồ chắn cửa đồng lại như chẳng hề nhìn thấy ánh sáng. Chúng chỉ mãi nuốt bầy cá vào bụng. Từ Mã Khôi thầm chửi, tô tô vẽ vẽ trên xuồng, quả nhiên chỉ dọa được trẻ con. Gặp thủy quái thật là lập tức tắt điện. Vào thời khắc then chốt chỉ có thể tin tưởng vào súng ống và đuốc. Có điều hai con quái vật này mình đồng da sắt, nặng đến mấy tấn, lực sát thương của súng M1887 e rằng không đủ sức đe dọa bọn chúng. Nghĩ đến đây, anh vội vàng quay người lại bảo Cao Tư Dương mang đuốc lên phía trước. Lúc này xuồng cao su sắp lao thẳng vào cái miệng đang há rộng của con thủy quái. Hải Ngọng không dám chậm trễ, anh kéo Từ Mã Khôi ra sau lưng, giương khẩu súng săn hai nòng, kề vai chĩa thẳng vào thủy quái và nổ súng. Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, nhưng hai phát đạn của họng súng cỡ đại chỉ đủ sức tạo một lỗ nhỏ trên đầu con thủy quái, máu phun ra từ lỗ thủng. Hải Ngọng thất sắc kinh hãi, cuốn quýt mò đạn nạp vào ổ, nhưng chỉ thấy vòng sóng nước vừa gợn một cái, hai con thủy quái đã thò cái đầu bẹt dí lên khỏi mặt hồ, góc xương hàm bất ngờ chẻ ra thành hai mảnh. Vườn dài xúc tu bên mép lao sầm sập vào hải ngọng đớp một cái. Hải ngọng không kịp lên nòng, hùng hổ xoay bán súng, hai tay nắm chặt họng súng xoay vòng đánh trả thủy quái. Thẳng Hừng Lần cũng giơ súng lục lên tiếp ngắm bắn, nhưng đạn ghém hoa cải trong khẩu súng lục BBS chẳng qua chỉ gãi ngứa cho con thủy quái. Hai con vật chen chúc nhau tranh bơi trên nước để chén thịt người. Sóng nước sáo động dữ dội, xuồng cao su bị đẩy dựng đứng theo con sóng. Lúc này, Tư Mã Khôi đã cầm lấy thanh đuốc của Cao Tư Dương đưa cho. Anh biết một khi xuồng bị thủy quái lật úp, mọi người mà rơi xuống nước thì khó có thể chạy thoát. Bởi vậy, anh liều mạng sống mái với chúng. Tư Mã Khôi cố đứng vững, nắm chặt ngọn đuốc đang cháy rực, chĩa thẳng vào cái miệng rộng ngoác của con thủy quái. Chẳng ngờ, con thủy quái vừa mới ngoi từ dưới hồ lên, toàn thân ướt sũng nước, ngọn đuốc trong tay Tư Mã Khôi vừa chạm vào đã tắt ngóm. Trông chẳng khác nào cái tâm đưa vào miệng nó. Anh đành ném cây đuốc xuống nước rồi rút dao xăng định cố. Dãy dụ trước lúc chết. Đúng lúc đó, đột nhiên có luồng gió tanh tắp thẳng vào mặt. Cái miệng đen ngòm đã gần trong gang tấc, anh và Hải Ngọng muốn tránh cũng không tránh kịp. Đang lúc nhắm mắt chờ chết, đột nhiên một chùm sáng cực mạnh từ trên đỉnh đầu hai người chợt quét qua, chiếu thẳng vào cái miệng đang ngoác to. Một giây sau, hai người đã ngửi thấy mùi khét nhức mũi. Đầu của con thủy quái giống như bị ngọn lửa đốt thủng, xuất hiện một lỗ lớn xuyên từ trước ra sau. Máu thịt trộn vào nhau be bét, cơ thể nó uốn éo lăn lộn rồi từ từ chìm xuống đáy nước. Còn lại hình như cũng bị ngọn lửa mạnh đốt bị thương, nó quay người tháo chạy biệt tích. Đến lúc ấy, mọi người mới bớt hoảng sợ, cố gắng ghìm chiếc xuồng đang nhấp nhô theo luồng sóng dữ. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn lại phía sau. Thì ra nhị học sinh vác cái đèn chiếu cổ quái của đội thám hiểm suốt dọc đường, cậu ta tấy máy thế nào cũng sửa được gần xong. Lúc nhìn thấy tình thế cấp bách mà ngặt nổi trong tay lại không có vũ khí súng ống, cậu ta cuống quá bèn chiếu ánh sáng của đèn cường quang vào thủy quái, chỉ mong xua nó xuống nước. Không ngờ chùm sáng của đèn chiếu còn khủng khiếp hơn cả bình phun lửa. Có lẽ nó đủ sức đốt thủng cả tấm sắt cách xa mấy mét. Lúc này xuồng cao su được dòng nước đẩy đến khe nứt dưới chân vách đồng. Nhìn đâu đâu cũng thấy những khối pha lê khổng lồ nằm nghiêng. Con đường phía trước ngoằn ngoèo gập ghềnh, lúc rộng lúc hẹp. Mọi người biết hoàn cảnh lúc này rất nguy hiểm, nên ai nấy đều căng thẳng quan sát động tĩnh tứ phía xung quanh. Từ Mã Khôi nghĩ đến lúc suýt bị đèn chiếu soi trúng mặt thì ngạc nhiên hỏi: nó là món đồ chơi gì mà lợi hại thế? Hải Ngọng cũng lạnh tóc gáy, sờ đầu mình và bảo: tớ đoán chắc nó là pháp bảo, nếu không sao có thể phun ra tam mũi chân quả. Nhị học sinh cũng ngơ ngác không hiểu, cậu ta chẳng ngờ vừa bật đèn chiếu lên thì ánh đèn phục ra giống như một ngọn lửa mạnh. May mà lúc ấy không soi vào các thành viên trong đội, nhưng sau đó cũng không biết chạm vào đâu mà bất luận cậu ta đập lắc thế nào, đèn chiếu cũng không chịu sáng lại nữa. Cao Tư Dương nói, may mà kịp dùng đúng lúc, nếu không chúng ta đều đã chôn thay trong bụng thủy quái rồi. Từ Mã Khôi giao cho nhị học sinh, nhiệm vụ kiểu gì cũng phải cố gắng sửa cho đèn có thể hoạt động trở lại. Nhị học sinh bảo, lần này cậu ta cũng không biết nó hỏng ở đâu, chỉ biết cố hết sức mà thôi, còn sửa được hay không thì cậu ta không dám chắc. Từ Mã Khôi nói, lúc Hải Ngọng còn lăn lộn ở Miến Điện, cậu ta cũng có tài vật, thường khoe khoang bất kể thứ gì có chữ máy thì đâu sửa được tốt. Hay cậu bảo Hải Ngọng thử xem, biết đâu lại sửa được cái máy phun lửa này. Hải Ngọng mới được lĩnh giáo sự lợi hại của đèn chiếu, nên chỉ lo lỡ bị nó chiếu trúng sọ thì chết. Thế là anh vội vàng từ chối. Ôi thôi, tôi mà sửa thì chỉ cần một nhát búa là xong. Lúc này, Thắng Hương Lân lại dở cuốn nhật ký ra xem, thì ra đèn chiếu cổ quái đó có tên là đèn hỏa diệm nhiệt độ cao, phải nạp điện bằng bình ắc quy khoát vai vì công suất tiêu hao rất lớn, mỗi lần chỉ chiếu sáng được mấy giây, chưa bao giờ sử dụng được quá một phút. Đội thám hiểm mang thiết bị tiên tiến như vậy xuống lòng đất, ngoài để phòng thân trong môi trường khắc nghiệt đầy rẫy những nguy hiểm ra, thì mục đích chính là để phá hủy bí mật khắc trên tấm bia đá của người bái xà trong trường hợp ngộ nhỡ thuốc nổ mất tác dụng. Cao Tư Dương cảm thấy chuyện này rất khó hiểu, vì sao nấm mồ xanh lại muốn nhìn trộm bí mật khắc trên bia đá của người bái xà mà bất chấp hậu quả. Trong cuốn nhật ký, đội thám hiểm cũng không hề nhắc đến bí mật đó, không hiểu rốt cục nó là bí mật gì. Thắng Hương Lân dở cuốn nhật ký đọc hết một lượt, nhưng cũng không phát hiện được những ghi chép chính xác. Tất cả chỉ là những phỏng đoán. Trước mắt, cô mới biết tấm bia đá của tộc người bái xà chính là cội nguồn của tất cả các ẩn số. Văn tự bái xà khắc trên đó chính là tiền thân của Long Triện Triều Hạ. Sau khi văn tự giáp cốt xuất hiện thì loại chữ này mới dần dần không được sử dụng nữa. Có điều, với những manh mối và đội thám hiểm hiện nắm được trong tay thì việc phá giải nội dung ghi chép trên tấm bia đá không phải là vấn đề lớn nếu mọi người tìm thấy tấm bia của người bái xà dưới lòng đất. Hải Ngọng rầu rĩ nói, có chuyện này tôi cứ thắc mắc mãi. Có phải tôi muốn biết điều gì thì tấm bia đó đều có thể nói cho tôi biết không? Nhưng nghe Triệu Lão Biệt nói, trên tấm bia của người bái xà cũng chỉ khắc chưa tới chục chữ. Dùng mấy chữ ấy để ghép thành một câu, có khi còn chưa hoàn chỉnh ấy chứ. Không hiểu nó có thể ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa mẹ gì chứ. Tại sao lại không được phép nhìn? Nếu nhìn thì sẽ làm sao? Từ Mã Khôi bảo, mọi người đừng đoán già đoán non nữa. Trước khi nhìn thấy tấm bia đá thật thì mọi suy đoán đều vô nghĩa. Thử nghĩ mà xem, trên đời này có bí mật nào mà ngay cả nhìn cũng không được phép nhìn, thậm chí còn không được phép nhắc đến? Chắc chỉ có mỗi bí mật về khuôn mặt của nấm màu xanh mà thôi. Thắng Hương Lân hỏi, tấm bia của người bái xà vùi dưới lòng đất đã mấy ngàn năm, làm sao nó khắc được khuôn mặt của nấm màu xanh cơ chứ? Từ Mã Khôi nói, thế cũng chưa hẳn. Tôi thấy hình như Triệu Lão Biệt biết nấm mồ xanh là ai. Có khả năng lão ta đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn, nhưng vì sợ nên không dám nói. Giống như bí mật trên tấm bia của người bái xà vậy. Mấy ngàn năm nay có ai dám nhìn, dám nói về nó đâu. Bởi vậy giữa hai sự việc này chắc chắn phải có mối quan hệ không bình thường. Cao Tư Dương bảo Tư Mã Khôi, nếu anh đoán Triệu Lão Biệt đã biết nấm mồ xanh là ai, sao lúc đó anh không tiếp tục tra hỏi lão? Bây giờ lão ta ngã xuống đáy động chết rồi, chỉ sợ về sau không còn cơ hội nào tốt như vậy nữa. Từ Mã Khôi cho rằng Triệu Lão Biệt chắc chắn sẽ không dám nói ra sự thật vì quá sợ hãi nấm mồ xanh. Dẫu có ép lão nói, có khi lão lại bịa chuyện, ai dám tin lời lão? Có điều, trong lòng anh cũng lờ mờ cảm thấy việc Triệu Lão Biệt úp mở chuyện đội khảo cổ đã từng nhìn thấy khuôn mặt của nấm mồ xanh dường như còn ẩn chứa một ý gì khác. Nghĩ kỹ lại câu nói úp mở đấy, anh lại lạnh cả người. Lúc này xuồng cao su đã xuyên qua rừng rậm pha lê khổng lồ, thâm nhập vào một huyệt động hình mái vòm. Ở đây vương toàn bụi, núi lửa đông kết, lưu lại vết tích địa chất không thể xóa mờ. Mọi khe nứt dưới đáy đồng đều có hơi nóng bốc lên và bùn đất nóng bỏng, không thể tiếp tục đi sâu vào trong. Mọi người đành bỏ xuồng cao su lại, bò ngang lên những khối pha lê, men theo vách đá tìm lối ra. Cả hội dùng đuốc soi sáng đường, họ đi được một quãng khá xa trong bóng tối mà không nhìn thấy gì ngoài địa hình trùng lập đến đơn điệu. Càng vào sâu bên trong, càng không thấy bóng dáng của sự sống. Hang động này nối tiếp hang động khác, Tất cả đều được hình thành do dung nham phun trào từ hàng trăm tỷ năm trước. Phía trong bằng phẳng và trơn nhảy khác thường, trên một số vách đá vẫn còn lưu giữ được những bức tranh đá cổ từ mấy ngàn năm trước. Dường như đó là tô tem nguyên thủy của người bái xà. Đội khảo cổ lấy những bức tranh đó làm ký hiệu và tiến dần về phía trước. Nếu chẳng may đi vào huyệt động không có bích họa thì cả đội quay đầu tìm đường đi lại. Cứ như vậy, họ liên tục di chuyển vòng quanh không biết bao nhiêu lần qua các vết nứt địa máng. May mà trong tay còn có cuốn nhật ký ghi chép các tư liệu về người bái xà để đối chiếu. Họ lần theo những bức tranh đá lúc có lúc không tiến sâu vào lòng núi. Đó là lòng núi hoang phế từng xảy ra sụp lún. Mọi người bất ngờ chạm trán với dòng nhiệt lưu ở gần đó nên đành phải tháo chạy vào trong một di chỉ núi. Cả hội vô tình nhìn thấy đường nét mờ mờ khắc họa dung nham thần vũ xà trên vách đá. Trong thể hệ thần thoại của người bái xà, vị thần cai quản âm gian là con quái xà đầu người, đầy đủ mặt mũi chân tay, lưng mọc lông chim. Trên di tích nền văn minh Inca Maya cũng tồn tại hình vũ xà tương tự như vậy, nhưng hình thái của nó giống với rồng hơn và ý nghĩa tượng trưng cũng khác. Trong bóng tối, Từ Mã Khôi ngẩng đầu và chỉ nhìn được phần cuối của những bức phù điêu. Điều đó cho thấy kích thước của bức phù điêu lớn cỡ nào. Cái miệng trên gương mặt của người thần vũ xà há rộng ngoác, bên trong có cánh cửa đá lõm sâu. Muốn thâm nhập vào bên trong huyệt động thì phải mở lối ở đó. Phía dưới lòng núi sụp lở không có lối đi, mọi người đành mò mẫm tìm đường một hồi. Thấy phía trước là miếu thần, nơi chôn tấm bia đá của người bái xà. Thế là cả hội lấy hết thuốc nổ loại mạnh ra, chăm ngòi dẫn nổ. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cánh cửa đá bị phá vỡ, tạo thành một lối đi vào trong. Từ Mã Khôi thắp sáng đèn quặng, mặc kệ khói bụi sọc vào mũi rất khó chịu, anh vẫn dẫn đầu đoàn để chui vào quan sát. Từ Mã Khôi phát hiện bên trong là một không động rất lớn hình mái vòm, dường như họ đã ở bên trong dãy núi dưới lòng đất. Trên mặt đất lổn nhổn rất nhiều tảng đá lớn, khô nóng, bỏng rát. Nơi đây dường như đã là điểm tận cùng của thế giới. Những người còn lại lục tục bám theo sau, chẳng ngờ đội khảo cổ chui vào miệng thần vũ xà chưa được bao lâu thì cửa động sau lưng đã xảy ra vụ sụp lở thứ hai. Đá vụn trộn lẫn bụi núi lửa sụp xuống, bịt kín cửa động đến mức không còn kẽ hở, đồng thời ngăn cản luôn dòng nhiệt lưu ở phía ngoài. Có điều khi đó trong lòng mọi người chỉ mãi nghĩ đến vô số ẩn số trong miếu thần, nên không hề hoảng loạn khi thấy mình bị nhốt lại bên trong. Họ mau chóng định thần lại, kiểm tra súng ống đạn dược, châm một bó đuốc lên soi đường, chuẩn bị tiến vào sâu hơn. Thẳng Hường Lân phát hiện thấy điểm bất ổn, cái động lớn ở phần miệng của thần vũ xà giống như một cổng thành, nhưng nhìn địa hình bên trong thì hoàn toàn khác so với những gì miêu tả về miếu thần trong cuốn nhật ký. Có khả năng đây chính là tử thành mà người bái xà để lại dưới lòng đất. Chương 10, hồi thứ nhất, thần vũ xà. Mọi người đi vào cái miệng khổng lồ há rộng của thần vũ xà, thâm nhập vào trong lòng núi, thì thấy động đạo khoáng đạt sâu hút. Trên mặt đất và vách tường lổn nhổn vô số tảng đá khổng lồ bằng phẳng. Bên trên điêu khắc toàn hình đầu thần mặt quỷ, cả hội liếc mắt xem qua thì thấy nội dung chủ yếu là đề tài con người sau khi chết đi sẽ rơi xuống hoàng tuyền. Lúc đầu, hội Từ Mã Khôi cứ ngỡ đã bước chân vào miếu thần, nơi đặt tấm bia đá của người bái xà. Nhưng khi nghe Thắng Hương Lân bảo đây mới chỉ là tử thành, thì ai nấy đều thất vọng, bước chân bất giác chậm hẳn lại. Cao Từ Dương giơ cao ngọn đuốc, chăm chú nhìn những hình vẽ trên bức phù điêu, ở đó vẽ đủ các loại thần tiên yêu ma. Cô hỏi Thắng Hương Lân. Tử thành là nơi ở của người chết sao? Từ Mã Khôi nói. Có lẽ đó là một tòa thành cổ không có lối ra, không biết miếu thần có trong tòa thành này không nhỉ? Thắng Hương Lân nói, người bái xà cổ đại sống ở thời văn minh nguyên thủy, mức độ phát triển của họ rực rỡ, ngang với nền văn minh Ai Cập cổ đại. Họ có quan điểm về sinh tử rất độc đáo, người bái xà tin tưởng sâu sắc vào sự luân hồi chuyển thế. Họ cho rằng chỉ cần sau khi chết, hồn phách không bị rơi vào hư vô thì sẽ có cơ hội hồi sinh. Vậy phải làm sao để hồn phách không bị rơi xuống hư vô? Chỉ có một cách, đó là họ buộc phải chết trong tòa thành cổ được xây dựng ở lòng núi Vũ Xà. Ngay khi còn sống, họ đã vào trong thành để đợi ngày được tử thần rước đi. Nếu ai chẳng may chết ngoài thành cổ thì vĩnh viễn không có kiếp sau. Dẫu đưa xác chết vào trong thành thì cũng vô nghĩa. Chính vì vậy, từ vương tử đến thứ dân đều có vị trí huyệt mộ trong tử thành. Họ căn cứ vào địa vị lúc tài thế của người đó để phân chia vị trí huyệt mộ trong thành. Mọi người nghĩ, hóa ra tử thành đúng là nơi ở của người chết. E rằng trong thành này, xương khô và cương thi chất cao như núi, không biết nếu đi sâu vào bên trong sẽ còn gặp những nguy hiểm gì. Từ Mã Khôi dục nhị học sinh, cố gắng sửa xong đèn hỏa diệm nhiệt độ cao. Có vật này trong tay, cả hội sẽ vững dạ hơn. Suốt dọc đường đi, nhị học sinh vẫn không ngừng cố gắng, nhưng bất kể cậu ta đập gõ thế nào, đèn vẫn không sáng. Xem ra thiết bị tiên tiến này có kết cấu rất phức tạp. Trong môi trường khắc nghiệt như vậy, cả hội chỉ biết dựa vào mấy khẩu súng lạc hậu để bảo vệ bản thân. Vì trong thời gian ngắn như vậy, họ không hy vọng ngọn đèn có thể phát huy tác dụng. Từ Mã Khôi thầm linh cảm thấy điều chẳng lành. Chỉ e trong tử thành có thứ gì đó mà súng Winchester không thể đối phó nổi. Anh nghe Thắng Hương Lân tiếp tục giải thích. Nội dung cuốn nhật ký còn nhắc đến một chuyện. Người bái xà cổ đại có thói quen đào huyệt rất sâu dưới lòng đất. Hậu quả của việc đó là nơi này đã xảy ra một trận đại hồng thủy, khiến vô số người phải chôn thay trong bụng cá, cầm thú quỷ quái hoành hành khắp cõi nhân gian. Dạ xoa ác quỷ cũng mò xuống lòng núi ăn thịt người. Những thành trì còn sót lại bị hư hỏng nặng nề, nên không thể ngăn được nước lũ và bọn mãnh thú. Những người may mắn sống sót đành trốn vào tử thành, săn chuột làm thức ăn và làm bạn với núi xương khô chất chồng của tổ tiên. Cuối cùng, số người sống sót càng lúc càng giảm dần. Đó chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nền văn minh bái xà. Hải Ngọng nói, mặc kệ bọn người bái xà chết hay chưa, điều tôi quan tâm nhất bây giờ là làm cách nào tìm thấy tấm bia đá trong miếu thần. Thắng Hương Lân lắc đầu nói, không ai biết được vị trí chính xác của miếu thần. Giờ đây chúng ta chỉ còn cách lục soát từng manh mối trong tòa thành chết này thôi. Từ Mã Khôi hỏi Thắng Hương Lân, trong cuốn nhật ký có vẽ bản đồ của tử thành không? Nơi này sâu hút tối thui, không có bản đồ thì làm sao tìm thấy lối ra được? Thắng Hương Lân nói, không tìm thấy bản đồ, nhưng dãy núi dưới lòng đất được coi là hóa thân của thần Vũ Xà. Chỉ cần tham chiếu tô tem thần Vũ Xà là ta có thể nhận biết được địa thế và phương hướng của tòa thành cổ này. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện. Chẳng mấy chốc họ đã xuyên qua thông đạo khoáng đạt, nhưng nơi sâu trong lòng núi là bức tường cao dựng đứng. Chỗ nào cũng thấy những bức tượng người hoặc tượng thú khổng lồ cao đến mười mấy mét. Vách tường không còn bằng phẳng mà lồi lõm, nhấp nhô. Trên mặt tường có rất nhiều lỗ hổng giống như hang chuột, rêu khô loang lỗ. Trong góc tường mọc vô số thân nấm thấp tè với đủ hình dáng cổ quái. Cây lớn nhất cũng chỉ to bằng nắm đấm là cùng. Mọi người vừa đi vừa không thể ngăn được tiếng tim đập thình thịch như gõ trống. Tòa tử thành này là nơi chất ngút không biết bao nhiêu thi thể. Năm dài tháng rộng qua đi, không chừng những thi thể ấy đã biến thành cương thi rồi cũng nên. Nhưng lẽ ra quanh đây, ít ra phải gặp mấy bộ xương khô hoặc di hài chứ, sao không hề lưu lại chút vết tích nào? Toàn bộ người chết trong tòa thành đã biến đâu rồi? Từ Mã Khôi thấy cuốn nhật ký mà Thắng Hưng Lân cầm trên tay có hình tô tem vũ xà ở lưng chừng lòng núi. Bên trên khảm một vòng tròn biểu thị luân hồi sinh tử. Anh phán đoán có lẽ tòa tứ thành lún vào lòng núi này cũng hình tròn. Đứng ở ngoài cửa động nhìn vào thì không thấy xác chết nào. Còn tình hình bên trong ra sao, anh lại hoàn toàn không rõ. Nhị học sinh thì thầm. Lẽ ra xác chết trong này phải chất cao như núi mới phải. Sao đến nửa cổ di hài cũng chẳng trông thấy nhỉ? Cao Tư Dương nói, không chừng người chết đều ở sâu trong thành cổ. Cô chưa nói hết câu thì bỗng một bầy chuột nhung nhúc kéo đến. Con nào con nấy to kềnh càng như con mèo rừng, số lượng không dưới 1.000 con. Chúng dương cặp mắt đỏ lòm như máu, chui qua chui lại quanh chân mọi người. Cao Tư Dương là chúa sợ chuột, cô vội vàng vung đuốc xua đuổi. Hải Ngọng nói, chuột ở đây to thật. Người chết trong thành cổ chắc chắn đã bị lũ này gặm hết rồi. Các cậu có nghe lời đồn, con chuột sau khi ăn con ngươi của người chết sẽ trở thành chuột chúa. Nó chính là nhất lộ tiên gia đấy. Cao Tư Dương mặt biến sắc. Hải Ngọng, sao lúc nào anh cũng thích nói quá lên vậy? Làm gì có chuyện đó? Từ Mã Khôi nói, trong dân gian, người ta gọi chuột là khôi bát gia. Tương truyền con vật này rất giỏi dự đoán điềm cát hung. Nếu cô sống trong ngôi nhà có chuột, ban đêm yên tĩnh, giỏng tai lên có thể nghe thấy tiếng chuột rời tổ đi tìm thức ăn. Trước đó chúng thường thì thầm kêu chim chít trong hang. Đó là lúc chúng nhẩm tính xem sau khi ra khỏi hang có gặp phải mèo hay không. Bởi vậy dân gian mới có cách nói, chuột gieo quẻ. Nếu bị chuột cắn vào tóc thì là điềm lành. Còn nếu bị nó gặm chân hoặc giày, tất thì là điềm dữ. Nhị học sinh thấy Tư Mã Khôi nói vậy, hốt hoảng hỏi lại. Chết rồi, tôi vừa bị con chuột cắn vào giày, nghĩa là tôi sắp gặp vận đen rồi sao? Cao Tư Dương nói, chỉ có anh mới tin bọn họ nói rằng, không khéo trong thành cổ còn có vô số chuột khổng lồ, nhân cơ hội này thiêu sạch chúng cho sớm. Tư Mã Khôi nói, tôi không có nói rằng, có thể chuyện chuột gieo quẻ chỉ là lời đồn, nhưng loài chuột rất gần gũi với con người, chỉ chờ người đi ngủ là chúng bắt đầu hoạt động. Bởi vậy, chuyện quái dị quanh chúng cũng không ít. Bọn chúng là loài có tinh thần cảnh giác cao độ bậc nhất, rất am tường việc đón cát tránh hung. Nói rồi, Tư Mã Khôi lấy đuốc soi khắp bốn phía xung quanh, anh nhìn chằm chằm vào hướng di chuyển của lũ chuột trong tử thành. Cao Tư Dương thấy Tư Mã Khôi tập trung tinh thần cao độ mà không hiểu anh đang nhìn gì. Cô nhỏ giọng hỏi Thắng Hương Lân, gã này hơi ấm đầu thì phải, không lẽ anh ta cho rằng người chết trong thành cổ đều biến thành chuột chắc? Thắng Hương Lân nói, có lẽ anh ấy thấy nấm mọc trong tử thành hơi kỳ quái. Tuy chuột ở đây rất nhiều, nhưng dường như chúng luôn tránh những cây nấm, chứ không dám ăn. Có lẽ trong nấm chứa chất kịch độc, mọi người cũng tuyệt đối không được chạm vào nó đấy nhé. Từ Mã Khôi gật đầu bảo, đó chỉ là một nguyên nhân. Ngoài ra, mọi người còn chuẩn bị tâm lý trước, quan sát kỹ những vách tường thành mọc nấm độc. Mọi người không hiểu ý, liền soi lửa đuốc vào bức tường đá. Dương mắt nhìn suốt hồi lâu, nhưng không phát hiện ra điểm gì khác thường. Từ Mã Khôi xua tay nói, mọi người có nhìn thấy gì cũng đừng sợ hãi, ai nhát gan thì tốt nhất chớ có nhìn. Những thành viên còn lại càng nghe càng ù ù cạc cạc không hiểu, mọi người lui lại mấy bước, bấm đèn quặng chỉ về phía vách tường. Khi đã định thần nhìn lại thì ai nấy đều kinh hãi tột độ. Mồ hôi vã ra như tắm, vách tường lồi lõm với vô số hốc lớn nhỏ, chẳng ngờ các vết tích ấy đều là đầu lâu. Mọi người giật thót mình, Trong thành đắp đóng vô số thi hài của người bái xà, giờ đây tầng tầng lớp lớp xương khô đã trở thành hóa thạch. Điều lạ lùng là làm sao những cây nấm này lại mọc ra từ miệng của đầu lâu. Hải Ngộng ra vẻ hiểu biết, kể mình từng đến núi Bạch Sơn, định Hưng An lĩnh, gặp vô số loài nấm với đủ hình thù kỳ quái. Hình như loài nấm này có tên là nấm thi khẩu, nghĩa là nấm miệng người chết. Sở dĩ có tên này là vì chúng mọc trong miệng người chết. Nghe mấy tên đi đào nhân sâm kể lại, những người này lúc còn sống thường ăn nhân sâm ngàn năm, nên sau khi chết đi, chân khí không tiêu tan mà từ từ cô đọng lại thành cây nấm. Loại nấm này vô cùng quý giá, người sống ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu trong quá trình phá quan tài cải táng hoặc đào huyệt mộ ngẫu nhiên phát hiện thêm một cây nấm thì bọn trộm mộ sẽ thi nhau tranh cướp. Nhưng loại nấm này nếu chạm phải tay người là lập tức hóa thành nước đen. Có đào lên cũng không cách nào bảo quản. Không những vậy, bàn tay chạm vào cây nấm lập tức bị tê dại. Từ Mã Khôi am hiểu thuật tướng vật, vừa nghe Hải Ngộng nói đã biết là bốc phét. Con người sau khi chết đi làm gì còn chân khí? Những cây nấm này chắc chắn được hình thành do tử khí trong địa động ngưng tụ lại. Chất độc của nó thuộc hàng kịch độc, chỉ cần ngắt ra, ngâm vào trong nước sẽ thấy hàng ngàn hàng vạn trùng đầu đỏ, mõm đen thi nhau bơi lội. Tuy bây giờ chúng đều đã hóa thạch, nhưng lũ chuột vẫn không dám đến gần. Điều đó chứng tỏ chất độc vẫn chưa tan hẳn. Lúc này, bọn chuột trong khe nước, lòng núi tú ra ngày một nhiều. Con nào con nấy da đen trùi trũi, mình không một sợi lông. Rồi một con chuột khổng lồ cũng chui ra, nó to gấp mấy lần đồng loại. Lòng loang lỗ khắp toàn thân, trắng như khối tuyết. Nó đái sóng suốt dọc đường đi, mỗi giọt lại biến thành một con chuột. Mọi người nhìn cảnh tượng ấy mà dựng tóc gáy, Thắng Hưng Lân thì thầm. Chuột chúa ra rồi kìa! Cao Từ Dương sợ hãi, mặt trắng bệch, dương súng Winchester ngắm vào con chuột khổng lồ, định bóp cò. Từ Mã Khôi ấn cánh tay của Cao Từ Dương, rồi nói. Đừng lãng phí đạn, lũ này mà bao vây, thì lửa đuốc không đủ sức ngăn cản bọn chúng đâu. Bọn chúng sẽ gặm chúng ta thành đống xương ngay tức thì. Hơn nữa mùi tanh của máu chuột chết sẽ lôi kéo càng nhiều đồng loại của nó đến. Bọn chuột rất sợ nấm độc trong tử thành. Mọi người chỉ cần đi phía trong hàng nấm độc là được. Mọi người lập tức giơ đuốc, xua đuổi lũ chuột, bước vào trong, tiến dần vào động đạo. Tuy lũ chuột rất nuối tiếc hơi khí của người sống, nhưng lại bị nấm độc chặn ở ngoài, nên không dám liều chết vượt qua. Hải Ngộng bật đèn quặng đi trước mở đường, càng vào sâu bên trong, xương khô trong động đạo càng nhiều, che lấp cả phù điêu khắc trên vách đá và tượng thần. Tuy địa thế ở đây khá rộng rãi, nhưng không khí không lưu, thông khiến người ta cảm thấy vô cùng khó thở. Ánh sáng chỉ có thể soi sáng trong vòng 10 bước chân. Lúc này bên tai vang lên tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở nặng nề của mọi người. Ngoài ra hoàn toàn không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Ai cũng thấp thỏm lo sợ, cố gắng bám sát nhau vì sợ mình bị rớt khỏi đội. Vách ngoài của tử thành hình tròn, nếu căn cứ vào đường nét tô tem trong bụng thần vũ xà để phán đoán, thì trong thành cổ có rất nhiều đường hầm bằng đá mách ma. Thông đạo mà mọi người đang đi chỉ là một trong số đó. Giữa đường có các huyệt động lớn, trên vách tường khắc chi chít những bức phù điêu hoa văn uốn lượn, nhưng tuyệt không thấy một bộ xương khô nào. Từ Mã Khôi dừng bước lại gần một thảm rêu, quan sát kỹ hồi lâu, anh nhận thấy phần lớn trên vách tường đều khắc hình một vị vương gia, đầu đội trang sức bằng vàng. Người ta cố ý nhào nặng ông ta thành hóa thân, nửa người phàm trần, nửa thần tiên. Rõ ràng địa vị của ông ta còn kém thần vũ xà một bậc. Nhị học sinh cố gắng lắm mới không bị rớt lại phía sau. Nhân lúc Từ Mã Khôi dừng lại xem xét, cậu ta ném ba lô và đèn chiếu nặng trịch xuống đất. Ngồi thở hổn hển. Hải Ngọng càm ràm với Tư Mã Khôi. Tớ thấy loại hàng phế phẩm kia chỉ tổ vướng chân bọn mình. Cậu muốn để chim sẻ bay kịp chim yến thì chí ít ra nó cũng phải là chim đã chứ. Tư Mã Khôi nói, cậu đừng cằn nhằn nữa. Có sức thì cậu cõng cậu ta đi. Tớ cũng chẳng kỳ vọng cậu ta sửa được cái đèn chiếu. Cao Tư Dương lo bọn chuột đói đuổi theo vào thành cổ. Cô nói, trong này không có tấm bia của người bái xà, cũng không tiện lưu lại lâu. Chúng ta mau đi thôi. Từ Mã Khôi không dám nấn ná ở lại. Anh kéo nhị học sinh đang ngồi bệt trên mặt đất đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng đúng lúc đó, Thắng Hưng Lân ngước nhìn bức phù điêu trên vách tường, rồi nói, đợi chút, tôi đã biết vì sao người ta không được phép nhìn, cũng không được phép nói về bí mật khắc trên tấm bia đá của người bái xà rồi.